Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đi tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận đem tay y nhược đặt vào trong chăn. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cô là Lam của anh cơ mà. Có lẽ chỉ là trí nhớ có chút lộn xộn mà thôi. Thật xin lỗi vì đã quên mất em. Nhưng từ nay về sau anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, Lam của anh. Anh cúi người xuống ở bên tai cô nhẹ giọng nói xong. Y nhược có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam nhân đang phả vào tai mình, khiến cơ thể của cô không khỏi run lên một chút, nhưng là vẫn nhất quyết không mở ra hai mắt. Thả đến khi đôi môi bị đặt vào nụ hôn ấm áp, cô mới giả vờ tỉnh dậy, ánh mắt mang theo đôi chút mê mang, nhưng đáy lòng lại khó chịu đòi mạng. Lại là hôn như thế này, vẫn luôn chỉ là một kiểu hôn như thế này, rất ôn nhu, nhưng với cô là vô cùng xa cách. Chưa kể đi du học, tất cả đàn ông ngoại quốc cô đều gặp, rất phóng khoáng trong chuyện ấy. Nhưng là tại sao cố tình người cần phóng khoáng nhất lại đột nhiên trở thành ngoại lệ? Chẳng lẽ anh đang trốn tránh điều gì sao? Môi của anh đang chạm vào môi cô, hơi hơi, mà sát, như là cũng chỉ dừng ở mức độ như vậy. Cô không nhịn được vươn đầu lưỡi khẽ chạm vào môi anh, nhưng chỉ mới nhẹ nhàng đụng đến một chút, anh đã không được tự nhiên quay đầu đi. Sau đó, giống như vô vàn những lần trước, anh đặt tay lên mặt cô che khuất đi đôi mắt, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, anh vẫn sẽ ở trong này cùng với em. Chết tiệt, bàn tay y nhược đặt trong tranh dùng sức siết chặt. Tôi hỏi không biết người này còn là nam nhân hay không nữa. Rõ ràng thân thể đã có phản ứng, tại sao lại vẫn cố gắng kiềm chế chính mình? Chả lẽ là sao thân thể có vấn đề? Không thể nào, rõ ràng anh còn có thể khiến cho Hướng Thanh Lam mang thai được cơ mà. Vậy thì tại sao anh lại không muốn chạm vào cô? Một chút cũng không muốn. Cho dù cô cố gắng câu dẫn anh đến mức nào, thậm chí là cả vào buổi sáng, anh vẫn đều thản nhiên bỏ đi, để lại mình cô trong căn phòng trống rỗng, không thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn. Anh không thể cho cô, vẫn là không muốn cho cô. Thanh, nếu như em không phải là Lam, liệu anh có còn yêu em nữa không? Y Nhược sụt sè hỏi. Mà ao thở nghe thấy câu này của cô, đối nhiên toàn bộ cơ thể đều trở nên cứng ngắc. Anh đem Y Nhược ôm chặt vào trong lòng, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dần dần dậy sóng. Nếu như cô không phải là Lam, nếu như không phải, anh vẫn chưa từng nghĩ đến, thật sự chưa từng. Ngay tại lúc Y Nhược nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, giọng nói bình tĩnh của ao thở lại đều đều chuyển đến. Nếu như không phải, nhất định, anh sẽ giết chết em. Thanh âm không cao không thấp, bằng phẳng đến phá lệ lạnh lùng. Nếu cô không phải, nếu cô thật sự không phải như vậy, anh sẽ giết chết cô. Bởi vì không ai được phép lừa dối anh, chính cô cũng vậy. Nghe được đáp án của ao thờ, sắc mặt Y Nhược bỗng trở nên tái nhợt. Cô ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào lòng anh, dường như chỉ có làm như vậy mới khiến cô không cảm thấy quá mức sợ hãi. Không còn đường lui, cô đã không còn đường lui thật rồi. Đánh cược tất cả vào ván bài này, nhưng thật không ngờ ngay cả tính mạng cũng bị coi là một món tài sản. Cô biết anh nói được thì làm được, người lãnh huyết như anh làm sao có khả năng nói giỡn. Thanh, em mệt quá. Đúng vậy, cô đã mệt mỏi lắm rồi, như là bao giờ ván bài nguy hiểm này mới đến hồi kết thúc. Ngủ đi, Lam. Ao thở hơi hơi nhào mắt, vươn tay thắt chiếc đèn ngủ ở trên đầu giường. Bọn họ vẫn ôm nhau thật lâu, nhưng dường như không có ai là đi vào giấc ngủ. Tuyết trắng lạnh lẽo rơi đầy trời phía xa xa, hình như đang có vài cô gái nhỏ nhỏ cố gắng chống chọi với nó. Tiểu tay nới lỏng chiếc khăn quàng cổ của mình, tự lấy tinh thần, thở mạnh ra một hơi. Làm việc chăm chỉ nãy giờ cho nên hiện tại cô cảm thấy nóng quá. Quay đầu nhìn Hướng Thành Lam đang chăm chỉ quét tuyết ở phía sau, cô không khỏi chạnh lòng một chút. Tiểu Thành đang mang bầu, vậy mà vẫn phải sang ngoài làm việc vào lúc thời tiết khắc nghiệt thế này, thật là không có thiên lý. Cũng may còn có cô đi ở phía trước, cô chỉ cần cố gắng quét nhiều một chút, mạnh một chút, như vậy Tiểu Thanh sẽ không phải quá vất vả rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Tây không khỏi ngây ngô nở nụ cười. Đúng vậy, cô sẽ bảo vệ mẹ con Tiểu Thanh thật tốt, thật khỏe mạnh. Uông Tiểu Lam đứng một bên, đột nhiên buông chiếc chổi trong tay che kín miệng, sau đó chạy đến một gốc cây gần đó khó chịu nôn mẹ. Tiểu Tây kỳ quái nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng sáng nay bọn họ đã được ăn gì đâu, sao Tiểu Lam lại có thể nôn được? Sẽ không phải là một mình lén lút ăn vụng đấy chứ? Xem cô ấy khó chịu như vậy, có khi không ăn còn tốt hơn. Hứa Thanh Lam sừng tay lại, gắt gao nhìn Uông Tiểu Lam, ánh mắt hơi phức tạp. Cô cũng từng trải qua thời kỳ như vậy cho nên có thể hiểu hơn ai hết. Rõ ràng Uông Tiểu Lam không hề đau bụng mà là gắt gao mím chặt môi lại. Đúng lúc nhìn thấy Uông Tiểu Lam xoay người, ánh mắt hung hăng trừng về phía cô cùng Tiểu Tây, dường như là muốn cảnh cáo tốt nhất bọn họ đừng nhiều chuyện nếu không. Uông Tiểu Lam đứng lên cầm lấy chổi, liều mạng quét tuyết, quét đi quét nữa, quét hỏng cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô đi là tốt nhất. Nếu được như vậy cô sẽ chẳng còn phải lo lắng điều gì nữa rồi. Hướng Thành Lam có chút lo lắng nhìn về phía Uông Tiểu Lam. Đối với hành động nổi điên của cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cô biết Uông Tiểu Lam không thích đứa bé kia, như là mỗi một sinh linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net